Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1771, thật là ngươi a. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút hiểm, tổng là muốn bốc lên bất thình lình, toàn bộ núi lửa kịch liệt rung động mà lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn phía Hỏa Sơn đỉnh, làm sao lại rung động? Chẳng lẽ núi lửa muốn bộc phát? Nàng ngưng trọng suy nghĩ một chút, thật dạng này nàng lại không rời đi liền có khả năng sẽ táng thân ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi bất thình lình nghĩ đến một điểm, chỉ có một lần cơ hội, nàng nhẹ nhàng câu lên khóe môi, nói ra. Ta có biện pháp rời đi, hơn nữa, ta cũng không tin hắn có thể cản được. Nàng nhắm hai mắt, xung quanh không gian rung động, giống có chút quỷ dị biến hóa. Bốn phía linh khí hội tụ, nhanh chóng hội tụ thành một điểm, mà Khúc Đàn Nhi trên người linh khí cũng trong nháy mắt mà hội tụ tại nàng tay trái trường tay chỗ, tiếp lấy, nàng hướng phía trước đưa tới, chính tiến vào cái kia hội tụ một điểm bên trong. Trong nháy mắt, vậy mà mở ra không gian thông đạo. Huyền môn thông đạo, lòng lão đầu trợn mắt to, không dám tin, chỉ là dạng này, liền có thể sao? Hơn nữa, nàng tựa hồ còn không cần khổng lồ linh khí. Bởi vì hắn biết rõ, nàng giờ phút này trên người linh khí cũng không sung túc. Sẽ có chút cũng là bởi vì hấp thu ba khỏa xích diễm long quả a, vì loại này tự nhiên địa bảo cũng nhất định ẩn chứa cực lớn linh khí. Xác thực, lần này mở ra, Khúc Đàn Nhi nhu cầu linh khí cũng không giống như kiểu trước đây nhiều. Đã từng nàng cần ly hồn tiêu cùng trấn hồn châu phối hợp lại mới có thể treo lên huyền giới chi môn thông đạo, còn cần rút ra cường đại linh khí đến mở ra thông đạo, mà bây giờ tại nàng cái này một đoạn thời gian bất thình lình có mới cảm ngộ, không còn cần ly hồn tiêu, dùng bí thuật cũng đồng dạng khả năng vận dụng trấn hồn châu mở ra không gian thông đạo, chỉ là nàng không dám khẳng định chính mình đi vào sẽ xuất hiện ở đâu. Chỉ là địa chỉ không xác định cái này một điểm, liền đủ nàng không muốn dùng một chiêu này, hôm nay sẽ dùng cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì mặc kệ đi nơi nào, đều so tại cái này núi lửa bên trong khá hơn chút. Nàng thu hồi tịch diệt roi, không do dự thả người nhảy đi vào. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Lại tại nàng phát hiện mình đi vào thông đạo, bạch quang bên trong. Bỗng nhiên một hồi run run, có vẻ như không gian bất ổn. A hát, Khúc Đàn Nhi bất thình lình, phát hiện linh khí hội tụ thông đạo dường như trong lúc đó tan vỡ. Nàng vừa đi vào, còn không có mấy giây bên trong, liền phát hiện thân thể trên không trung, nhất thời bất ổn rơi xuống. Ngoá, chuyện gì xảy ra? Nàng trong lúc vô tình liếc về phía, chính mình vẫn là tại núi lửa. Bất quá, không phải núi lửa bên trong, mà là bên ngoài. Lợi dụng trấn hồn châu mở ra thông đạo, tại bên ngoài còn không có hình thành, liền bị người cắt đứt. Người nào, không cần nghĩ, nàng biết rõ cái này một người, nhất định là thiên phạt thành chủ. Liên quan tới cái này một điểm, nàng ngược lại là không có nghĩ tới. Chỉ là cái này một rơi, nàng có chút đau lòng xoắn xuýt, vừa mới vì là mở ra thông đạo, kỳ thật nàng trên người tu luyện lâu như vậy. Mà phục dụng ba khỏa xích diễm long quả chỗ tràn đầy linh khí, đều toàn bộ dùng. Nhất thời không ngờ tới, cái này một rơi, sợ lại phải một thân tổn thương. Thật là đau đầu, chỉ là bỗng nhiên, nàng cảm giác mình bên hông căng thẳng, có người nhào lên, đem mình tại lăng không ôm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quen thuộc khí tức lập tức đập vào mặt, không cần nhìn thấy người này dung nhan. Chỉ là cái này khí tức đã đầy đủ để cho nàng tinh thần run lên, đầu trống không. Sau đó, nàng chăm chú bị người ôm lấy, mà nàng khuôn mặt nhỏ chôn ở bộ ngực hắn, nghe hắn thẳng thắn kịch liệt tiếng tim đập, là như vậy hồi hộp lại như vậy sợ hãi. Hắn ôm nàng thật chặt, không có chút nào lòng, nước mắt không tự chủ được, hướng không được trượt, nàng không muốn khóc, chẳng qua là nhịn không được. Hắn không có chết, hắn không có bị bắt, còn trốn đi ra. Cách chương.